Chương 759, núp trong bóng tối lục đạo. Ghen tùy ý tìm một khối bãi cỏ ngồi xuống, mùa hè sơn cốc là dĩ nhiên, bốn phía có không gọi ra tên hoa trên núi nở rộ. Hồ điệp kèm theo ong mật ở trong bụi hoa khởi vũ, lục sắc châu chấu không ngừng nhảy, kèm theo thiền nhi kêu to, chung nhau buộc vòng quanh cái này mùa hè chói chang chẳng cảnh. Ghen nghiêng đầu, xa xa một gốc trên cây hình ảnh ấn vào đáy mắt, một cái thiền nhi ở trên lá cây không ngừng kêu to. Lá cây sau khi thanh sắc đường lang lặng lẽ dơ lên sắc bén liêm đao, ngay sau đó, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt thai, đường lang đem thiền bát. Nhưng mà ngay tại đường lang chuẩn bị hưởng dụng thức ăn ngon lúc, một tiếng kêu to truyền tới, một chỉ không biết danh chim dương cánh đánh tới, đem đường lang kể cả thiền đồng thời tha đi. Ghen đưa mắt nhìn cái này chỉ không biết danh chim rời đi, đại tự nhiên thần kỳ chân thực vì hắn học một khóa, dù là bọ ngựa bắt ve cố sự đã nghe qua không biết bao nhiêu lần. Thật là ở thiên nhiên thấy, hay lại là lần đầu. Ghen hít sâu một cái, sau đó ngửa mặt lên trời nằm ở trên cỏ, bầu trời xanh thẳm, nhiều đóa mây trắng tùy phong tụ tán, chẳng qua là xem một chút, liền đem sở hữu phiền não bốc hơi. Bây giờ ngũ đại quốc thôn làng mỗi người yên ổn, thế giới tiến vào hòa bình nhất thời gian, cho dù có vài tiểu quốc còn đang chiến loạn, đối với đại cục cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng Ghen biết, hết thảy các thứ này chẳng qua là tạm thời. Bây giờ cùng bình, chỉ là bởi vì các đại thôn tạm thời ăn no, đồng thời bởi vì nhất chiến tổn thất cùng mua vị thu cự đại tiêu hao, cần thời gian phải rất lâu khôi phục nguyên khí. Đồng thời cổ nổ hạ hạt hy ra mà vẫn còn, bọn họ cũng không dám tùy tiện gây chuyện. Có thể chờ đến ngày nào sẻn dù hạt hy ra mà qua đời, hết thể liền khó nói chắc. Nhân dã tâm, đều là theo sự thái phát triển mà biến hóa, đặc biệt là chiến tranh dục vọng. Cổ nổ hạ phát triển quá tốt, cũng chiếm quá nhiều tư nguyên, bây giờ người khác không có suy nghĩ gì, chỉ là bởi vì ngươi mạnh mẽ và sẻn dù hạt hỷ ra mạ tồn tại. Nhưng nếu có một ngày sẻn dù hạt hỷ ra mạ không có ở đây, thôn làng mặc dù như cũ cường đại, cũng đã không phải là không thể dung chuyện. Đến lúc đó, lại sẽ phát sinh cái gì chứ? Ghen đến lúc đó không quan tâm cổ nổ hạ, đã rời đi, thôn làng biến thành cái dạng gì liền không có quan hệ gì với hắn. Ngược lại nguyên tắc trong 3 lần đại chiến cũng đều vượt qua đến, bây giờ thôn làng so với ban đầu đến phát triển tốt hơn, không có lý do không cho nở dê đơ được cờ tới. Hắn quan tâm, là hồ ngủ, hoặc giả nói là lục đạo. Chuyện này mới là trong lòng của hắn thai hoàng ẩm, đối với hồ ngủ, Ghen chắc chắn hắn là chết thật mất, chiêu đó tập hợp 5 loại tiên thuật trả cờ dạ dung hợp nhẫn thuật, uy lực cường đại đến thật không thể tin, coi như là chính bản thân hắn. Đều bị này trong đó lực lượng khiếp sợ. Nghiêm túc coi như, chiêu đó cùng ruột sủ kỷ vũ thôn cái gọi là tám võ vô tướng, phồn diễn phá kích giống nhau đến mấy phần. Ruột sủ kỷ vũ thôn là tướng lực số lượng cùng kỹ xảo kết hợp hoàn mỹ, lấy hai loại sức mạnh không ngừng gia tăng, đạt tới kinh người uy lực, mạnh nhất lúc thậm chí có thể diệt thế. Mà Ghen chiêu này, chính là lợi dụng nhận thuật đặc tính, đem hết thể thuộc tính dung hợp, tiến tới đạt tới uy lực kinh khủng. Nếu như nói ruột sủ kỷ vũ thôn là đem thể thuật phát huy đến cực hạn, này Ghen sử dụng cũng là nhận thuật cực hạn. Khi thật sự hiểu biết chiêu này sau khi, Ghen mới biết chiêu này đáng sợ, ngược lại hắn bây giờ đánh chết đều không tin chiêu này là xạ rủ tổ bị nhất tộc tổ tiên sáng chế, người làm sao có thể sáng chế ra thần chiêu thức. Nhưng hồ ngủ chết, cũng không có nghĩa là sự tình liền thật kết thúc, làm đối phương hiển lộ ra gì nệ gẳng một khắc, Ghen cũng biết thân phận đối phương, trừ lục đạo tiên nhân. Không thể nào là người thứ hai. Trên thực tế, đối với cái này một chút, Ghen có lẽ là trước thì có quá suy đoán, hắn lúc ấy cảm giác thế giới phía sau có loại thần bí lực lượng đang nắm trong tay. Lúc đầu cho là cụ rộng Zets, sau đó phát hiện không phải là. Nhưng nếu như nghiêm túc phân tích nguyên tắc, ngươi liền sẽ phát hiện một chút, trên mặt nổi cuối cùng bột mặc dù là cả gù dạ sùa sù kỳ, cụ rộng Zets cũng vẫn là nút trong bóng tối hát thủ, cũng không phải ẩn tàng sâu nhất. Không sai, ẩn tàng sâu nhất nhưng thật ra là trong truyền thuyết nhẫn giả thủy tổ, sáng thế thần lục đạo tiên nhân. Ở nguyên tắc bên trong, Sasuke và Minh Nhân lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, là linh hồn hắn đột nhiên xuất hiện, chia ra cho hai vị chủ giác âm dương độn lực lượng, lúc này mới có thể để cho bọn họ ở trong tuyệt cảnh bạo phát, tiến tới lật bàn. Mà căn cứ lục đạo linh hồn lời nhìn, hắn trên thực tế cũng không chân chính tử vong, người rất khó giới định hắn trạng thái, nói hắn không có chết. Hắn đúng là lấy linh hồn trạng thái bay tới bay lui, nói hắn chết, hắn lại vừa là chuyển cho chủ giác lực lượng, lại vừa là nghênh ngang xuất hiện ở hế thổ hạt hỉ ra mạ đám người trước mặt, còn một người gọi ra lịch đại ngũ ảnh. Thấy thế nào đều là nhảy nhót tương bừng. Chỉ bất quá bởi vì nguyên tắc trong hắn đứng ở chủ giác một bên, vừa không có xuất thủ chiến đấu qua, cho nên vô ý thức đưa hắn coi thường. Có thể ghen bây giờ tình cảnh bất đồng a, bây giờ nhìn lại, hắn sau này không thể nào cùng chủ giác đứng ở cùng trận doanh, thậm chí cùng cả gù dạ xuất sủ kỳ cũng không phải một phe cánh, chống lại lục đạo sát suất đơn giản không nên quá lớn. Làm suy nghĩ ra điểm này sau khi, ghen liền vẫn muốn chứng thật chính mình suy đoán, đặc biệt là làm hầu ngủ sau khi xuất hiện, hắn thì càng thêm muốn biết kết quả. Đương nhiên, kết quả không có ra hắn dự liệu, lại để cho hắn bội cảm áp lực, trong tương lai một ngày nào đó, có lẽ thật muốn chống lại vị này sáng thế chi thần. Đối với lục đạo tiên nhân thực lực, nguyên tắc bên trong không có rõ ràng nhắc nhở, có thể căn cứ đôi câu vài lời đến xem, chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Đặc biệt là làm ghen cùng ruột sủ kỳ vũ thôn động thủ một lần sau khi, phải biết, lúc ấy hạ mù giả so với toàn thắng lúc không biết ý hê u bao nhiêu, lại để cho bao gồm hạt hỉ giả mà cùng mã đạ giả ở bên trong ba người bọn họ lâm vào khổ chiến. Ghen thậm chí có loại dự cảm, có lẽ lục đạo tiên nhân thực lực muốn càng ở cả gù dạ xuất sủ kỳ trên. Tuy nhiên nguyên tắc bên trong nói hắn là cùng đệ đệ của hắn cùng phong ấn mẫu thân, có thể cũng không thể vì vậy phán đoán, thực lực của hắn ngay ta y cả gù dạ xuất sủ kỳ bên dưới. Dù sao chỉ là đơn thuần cấp cho xạ sủ kẻ và minh nhân lực lượng là có thể lần nữa đem cả gù dạ xuất sủ kỳ phong ấn, thấy thế nào thực lực của hắn cũng nên càng hơn một bậc. Ghen thậm chí dám nói, nếu như lúc ấy nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ vô pháp thành công đem cả gù dạ xuất sủ kỳ phong ấn, hắn nhất định sẽ hiện thân chính mình xuất thủ. Thật đúng là phiền toái a, ghen thở dài, tiện tay hốt lên một nắm cỏ tươi xuất ra hướng thiên không. Hắn không hiểu lục đạo tồn tại phương thức, tự nhiên không thể nào làm ra hữu hiệu nhằm vào kế hoạch, hắn bây giờ có thể làm, cũng là bảo đảm chính mình sẽ không chết điều kiện tiên quyết, trước thời hạn bố trí xong có thể chuẩn bị hết thảy.